Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, Đông Hải Quân. Thần Bí Huyền Thưởng. Ở Đông Hải Thành Đông Khu, một tòa vàng son lộng lẫy đại trong trạch viện. Gia Gia, người có thể chiếm được cho Tôn Nhi làm chủ a? Khấu Trung Hạo bưng một chén trà nóng, hai tay dâng, ở chủ vị, ngồi thẳng một tướng mạo cổ kính lão nhân. Hắn híp mắt lại, một con hoa dâm tóc, tuổi chừng sờ 80 đến tuổi. Ha ha, Hạo Nhi, ngươi lại trêu chọc phiền toái gì? Lão nhân tiếp nhận chén trà, đặt ở trên khay trà, khẽ mỉm cười hỏi, cái này tướng mạo cổ kính lão nhân, chính là Đông Hải Thành quân hầu, Khấu Thiên Tinh, hắn chỉ là huyền quân sơ kỳ cảnh giới, vốn là Đông Hải Thành này phồn hoa thành trì. Không tới phiên hắn đến đóng giữ, nhưng Khấu Thiên Tinh đứng thành hàng ý thức rất tốt, sau lưng có chỗ dựa chống đỡ, vì lẽ đó ở Đông Hải Thành chủ vị trí, làm được vững vững vàng vàng. Khấu Thiên Tinh 40 tuổi mới đến tử, 60 tuổi đến tôn, đối với bảo bối này tôn tử Khấu Trung Hạo phi thường sủng nịch. Gia Gia, Tôn Nhi ngày hôm nay ở trên đường cái, thấy có người lại là dùng âm hoặc chi thuật bắt nạt bình dân, Tôn Nhi đương nhiên không vui, tiến lên cùng người kia lý luận vài câu. Người kia bản thân thực lực đồng dạng là huyền linh cửu biến giai đoạn, lấy Tôn Nhi thực lực đánh bại hắn dễ như trở bàn tay. Thế nhưng bên cạnh hắn có cao thủ hộ vệ, một trong nháy mắt liền đem Tôn Nhi cho đánh bay. Tôn Nhi ở Hải Thiên lâu náo loạn một mặt mày xám xịt, rất mất mặt. Lúc này mới hướng về Gia Gia cầu viện. Khấu Trung Hạo dăm ba câu trong lúc đó, liền đem sự tình quá trình nói ra. Hơn nữa trải qua tỉ mỉ sửa chữa, ngay lập tức sẽ dựng lên một loại gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ sừng sững hình tượng. Nha, người có bị thương không? Để Gia Gia nhìn, Khấu Thiên Tinh đưa tay, đem Khấu Trung Hạo lôi lại đây. Một luồng nhu hòa huyền lực thăm dò vào hắn huyền mạch bên trong. Cẩn thận dò xét, cũng còn tốt, cái kia người xuất thủ biết được đúng mực, không có quá đáng lo. Khấu Thiên Tinh buông tay ra, uống một ngụm trà, sau đó hỏi, cao thủ kia hộ vệ, dĩ nhiên hướng về ngươi ra tay. Ngươi có thể thấy rõ ràng là ai, đại khái tuổi bao lớn. Khấu Trung Hạo nói rằng, cao thủ kia hộ vệ ẩn náu trong bóng tối, Tôn Nhi cũng không biết, có điều. Cái kia ức hiếp bình dân ác bá, Tôn Nhi nhưng là nhận ra được, nguyên lai chính là bị Thái Sơ đạo trường, Tiềm Lưu Thành Lục gia, Bắc Vũ Thành Tưởng gia tam đại thế gia, cộng đồng treo giải thưởng lùng bắt tiểu sát thần Hứa Dương. Là Hứa Dương, Khấu Thiên Tinh trong ánh mắt tinh mang lóe lên, dĩ nhiên là hắn, Gia Gia cũng biết hắn, cũng là, này Hứa Dương không biết phạm vào chuyện gì. Lại đưa tới tam đại thế gia treo giải thưởng truy sát. Khấu Trung Hạo lập tức nói rằng, Gia Gia, tiền thưởng là thiên giai huyền khí, nếu bị chúng ta đầu tiên phát hiện, không bằng tiên hạ thủ vi cường, miễn cho bị người khác hái được quả đáo. Khấu Thiên Tinh cười ha ha, Tôn Nhi, người luôn luôn gây sự, bây giờ ngược lại cũng lập một đại công. Gia Gia lúc này muốn đích thân ra tay đem Hứa Dương bắt. Ha ha ha ha, Khấu Thiên Tinh cười dài một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, bước nhanh hướng về bên ngoài phòng đi đến. Một chàng tiếng nói rằng, Hạo Nhi, người mau mau phái người đi xin mời ở tĩnh thất bế quan vị tiên sinh kia. Đồng loạt đến Hải Thiên lâu, liền nói có Hứa Dương tin tức. Khấu Trung Hạo kinh ngạc nói rằng, vị tiên sinh kia, không thể nào, muốn kinh động hắn, có điều nói thầm về nói thầm. Hắn mau mau gọi tới một hộ vệ, dặn dò một phen, sau đó bước nhanh đuổi tới Khấu Thiên Tinh. Hắn không muốn bỏ qua trận này trò hay, lại nói, đợi được Gia Gia trấn áp thôi. Cái kia nếu nói cao thủ thần bí, sau khi hắn còn muốn cùng Hứa Dương công bằng một trận chiến, cướp đoạt Hứa Dương Tiềm Long bảng số ghế, Thu Nguyệt Các. Hứa Dương đẳng nhân ăn vô cùng phấn khởi, chén bàn tàn tạ. Thái Ly uống vài chén tang lạc tửu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phác phác, rất là đáng yêu. Kỳ thực này tang lạc tửu cũng không say lòng người, hơn nữa có điều trị cả người, tăng trưởng huyền lực hiệu quả, là rất nhiều huyền giả tôn sùng rượu ngon. Thái Ly lộ ra vẻ say rượu, thật sự là bởi vì nàng tửu lượng quá nông, bị Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ diễu cợt vài câu. Thái Ly hừ hừ lấy ra khối này, giải tửu bội, đặt ở trên gáy lan một vòng. Cái kia vi huân men say ngay lập tức sẽ biến mất rồi. Này giải tửu bội, đúng là một cái thật tốt bảo bối. Hứa Dương hơi mỉm cười nói. Hừ, đại phôi người, hiện tại ta tại chỗ sống lại. Chúng ta trở lại so qua. Thái Ly ôm một con bầu rượu, hừ hừ nói. Hứa Dương cười ha ha, đang muốn trong lời nói đả kích cáo nhỏ một phen, chợt nghe bên ngoài quát to một tiếng. Đông Hải Quân ở đây. Tiểu sát thần ra gặp một lần. Không thể nào. Đông Hải Quân không khỏi quá mức tự bênh. Thật sự tìm tới. Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ hai mặt nhìn nhau. Có điều, Hứa Dương cũng không hoang mang. Hắn mang theo Ngự Huyền Vũ, Thái Ly, trên vai nâng phì cầu, chậm rãi xuống lầu. Tiểu sát thần Hứa Dương, hắn lại ở Hải Thiên Lâu. Trời ạ, ba cái siêu cấp thế gia mở ra một cái thiên giai huyền khí mức thưởng. Muốn nắm Hứa Dương, hắn lại vẫn dám ở Hải Vân Thượng Quốc cảnh nội xuất hiện. Người chung quanh xì xào bàn tán. Hứa Dương nghe được rất rõ ràng. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao Đông Hải Quân ba bà dịa tới rồi? Nguyên lai mình như thế đáng giá. Lại xứng đáng một cái thiên giai huyền khí. Đây chính là có thể làm cho huyền quân động tâm đồ vật. Lầu một trong đại sảnh thực khách. Đã sớm đi không thấy hình bóng. Hứa Dương liếc mắt liền thấy. Một râu tóc hoa râm, khuôn mặt cổ kính lão nhân, đứng đường bên trong, ở lão nhân bên cạnh, nhẹ lay động quạt xếp người. Không phải Khấu Trung Hạo là ai? Ha ha, Đông Hải Quân cũng coi trọng Hứa Mỗ trên gáy đầu người. Muốn lấy đi đổi lấy mức thưởng sao? Hứa Dương nói thẳng, ép hỏi, người chính là tiểu sát thần Hứa Dương. Quả nhiên hảo khí khái, đối mặt lão phu đều không chút nào biến sắc. Đông Hải Quân Khấu Thiên Tinh cười lạnh một tiếng. Có điều, lão phu muốn bắt ngươi, cũng không phải giao cho ba gia tộc lớn. Hứa Dương hơi nghi hoặc một chút. Vậy ngươi muốn như thế nào? Khấu Thiên Tinh cười to nói. Ta muốn đưa ngươi bắt, sau đó giao cho một người. Người kia tự nhiên sẽ cho ta so với thiên giai huyền khí thứ càng tốt. Hứa Dương chú khởi lông mày. Ngoại trừ tam đại thế gia, còn có ai cùng hắn có lớn như vậy thù hận, phải trả xuất siêu quá một cái thiên giai huyền khí đánh đổi. Bắt hắn, tiểu sát thần, ta kiến nghị ngươi từ bỏ chống lại, bó tay chịu trói đi. Khấu Thiên Tinh bệ vệ địa ngồi ở trên một cái ghế. Ta biết thực lực của ngươi, huyền linh đệ tám biến, là có thể chống lại huyền tông nhân vật, xác thực kinh diễm, nhưng lão phu đã là huyền quân cảnh giới. Cao hơn ngươi ra nhiều lắm. Ta ra tay, ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Phản kháng nói, chỉ có thể bị thương. Bó tay chịu trói. Đông Hải Quân, ngươi không khỏi quá đề cao chính mình. Hứa Dương bình tĩnh lại, không hề cân nhắc là ai muốn bắt hắn. Lãnh đạm nói, ngươi là tiền bối danh túc, nhưng ta Hứa Dương cũng chưa chắc sợ ngươi. Ha ha, người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là không được. Từng cái khẩu khí so với ngày còn lớn hơn. Xem ra ngươi không muốn từ bỏ chống lại. Bức lão phu ra tay rồi. Ta vừa ra tay, thì có thể sẽ phá vỡ ngươi tinh hải. Cho ngươi hơn 10 năm khổ tu. Hủy hoại trong một ngày. Khấu Thiên Tinh mặt âm trầm uy hiếp nói. Ra ra, ngài đối phó cái kia trong bóng tối ẩn giấu cao thủ là được. Tiểu sát thần giao cho Tôn Nhi ứng phó. Tôn Nhi đối với hắn tiềm long bảng thứ tự, nhất định muốn lấy được. Khấu Trung Hạo ở một bên vung lên quạt xếp, đắc ý cười nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.